Tạc đàm, chương 400, kinh hãi. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự đối với thực lực của đám người kẹo sa ngã là rất tin tưởng, Tiêu Ngự cũng không lo lắng bọn hắn không thành nhiệm vụ cô nên mới có thể cực kỳ nhàn nhã dạo chơi. Nếu như đám người kẹo sa ngã không có cách nào hoàn thành, thì đến lượt hắn ra tay cũng không muộn, làm đội trưởng chính là tốt như vậy đấy. Tiêu Ngự đến khu vực hỗn chiến, phát hiện ra một game thủ thiên sứ liên minh, liền xông tới, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến đến gần, một chiêu tạc kích hướng về trán của pháp sư kia đâm xuống. Đem đối thủ kích hôn mê, hai cái công kích tả, sau đó một cái bối thứ, 5673, một cái giá trị thương tổn cực cao từ trên đầu pháp sư bốc lên. Rên lên một tiếng ngã vật, từ sau khi thay thần ngôn chủy thủ, công kích của Tiêu Ngự cũng được gia tăng lên rất nhiều. Đồng thời càng dễ xuất hiện bạo kích và liên kích hơn. Thương tổn công kích càng ngày càng cao, hệ thống, vinh dự sát phạt, vạn phu trưởng, số lượng 1, lấy được 138 giá trị vinh quang. Trên chiến trường này, tùy tiện lôi ra một người, ít nhất cũng phải là level thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Bây giờ loại game thủ đẳng cấp này cũng đã có không ít. Thực lực cũng không phải mạnh cho lắm, Tiêu Ngự có thể thoải mái mà xơi hàng. Những người chơi bình thường này, làm sao có thể cùng loại cao thủ đẳng cấp như Tiêu Ngự đối kháng. Ngắn ngủi hơn 20 phút, đã có liên tục 16 người chết ở trong tay Tiêu Ngự. Những người này ít nhất cũng là level thiên phu trưởng A, level chiến trường của đối thủ mà quá thấp, khen thưởng giá trị vinh quang cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tiêu Ngự khinh thường cũng chẳng muốn đối phó với những người đó. Người thứ 17, Tiêu Ngự một cái bạo liệt, đem một game thủ thiên sứ liên minh đánh nổ bay ra ngoài. Mới đầu, Tiêu Ngự gia nhập cũng không hề khiến người ta chú ý, nhưng theo số game thủ chết ở trên tay Tiêu Ngự càng ngày càng nhiều. Với lại gần như đi chưa tới mấy chiêu đã chết. Những người chơi này đã cảm giác được có chỗ khác lạ. Phe tà ác liên minh thì còn cảm thấy tốt hơn một ít. Phát hiện có thêm trợ giúp cường đại. Thế như cầu vồng, thiên sứ liên minh mới có ít game thủ phát hiện ra Tiêu Ngự xông lên với khí thế không thể chống đỡ. Ào ào tránh lui không kịp là sẽ thành vong hồn dưới đao Tiêu Ngự. Đó là huân chương chuẩn tướng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www. Chuyện phun, người này là chuẩn tướng A, mấy game thủ thiên sứ liên minh có nghiên cứu đối với huân chương la lên. Bọn họ từ huân chương trên ngực Tiêu Ngự nhận biết được level quân công của Tiêu Ngự. Level chuẩn tướng không hề coi là cao lắm nhưng đối với game thủ bình thường mà nói. Lại là rất ghê gớm rồi, nếu như bọn họ biết Tiêu Ngự đã ở level chuẩn tướng cách LV nguyên soái chỉ còn một bước, chỉ là chưa có thời gian đi đổi quân hàm trên cấp chuẩn tướng mà thôi. Thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nó bây giờ phải là cấp đại tướng quân rồi. Lão Ngũ, lão Lục cùng lên đi, một người cuồng chiến sĩ toàn thân áo giáp bạch ngân quát. Khua đại kiếm trong tay hướng Tiêu Ngự vọt lên, cuồng chiến sĩ vóc dáng cao lớn cơ bắp cường tráng, hệt như một đầu cự thú, con thú to lớn, khổng lồ, tràn đầy lực lượng tưởng như không có gì chống lại nổi. Một đức lỗ y và một thợ săn thấy thế, cũng lao lên, Tiêu Ngự nhìn lướt qua ba người này. Cũng có hai người chuẩn tướng, thực lực không kém a, đương nhiên thực lực cụ thể không thể dùng quân hàm mà nói được. Bọn họ ý thức được thực lực của Tiêu Ngự rất mạnh. Góc truyện audio.com, muốn dùng số lượng để áp chế Tiêu Ngự a, ánh nguyệt trảm. Người cuồng chiến sĩ đôi chân vừa đạp, đột nhiên tăng tốc độ, đại kiếm trong tay bắn ra ánh sáng bạc, hướng về Tiêu Ngự chém xuống, tựa như ánh trăng cuồn cuộn như nước, Tiêu Ngự cũng được coi như là thân kinh bách chiến. Mặc dù dã nhân cuồng chiến sĩ tốc độ đột kích tương đối nhanh nhưng hắn vẫn có thể ung dung nghiêng người tránh né. Tránh khỏi một kiếm này của cuồng chiến sĩ, Tiêu Ngự vừa mới chuẩn bị động thủ, cuồng chiến sĩ làm như hiểu được ý đồ của Tiêu Ngự. Không để cho Tiêu Ngự cơ hội thi triển, một cái phong trảm, đại kiếm trong tay vẽ ra từng đạo ánh sáng bạc lóe lên. Tiêu Ngự sau khi lui lại mấy bước tránh hết công kích của cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ lại cũng chưa có dừng lại mà từng bước ép sát. Lại một cái cuồng phong bạo lôi chảm xuất ra, thi triển chiêu số liên tục, Tiêu Ngự khóe mắt quét qua, phát hiện đức lộ y kia đã canh giữ tại đường lui của Tiêu Ngự. Cuồng chiến sĩ tấn công nhìn thì rất hung mãnh, nhưng mà linh hoạt lại không đủ, các game thủ ở bên cạnh quan sát nhìn về phía đám người Tiêu Ngự. Cuồng chiến sĩ công kích bằng cuồng phong bạo lôi chảm với thanh thế cực đại. Hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, đám người Tiêu Ngự trở thành tiêu điểm của toàn trường, Tiêu Ngự thân thể hơi nghiêng. Đại kiếm trong tay cuồng chiến sĩ từ trước mặt Tiêu Ngự vọt qua. Cùng chóp mũi Tiêu Ngự chỉ kém vài centimet khoảng cách, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ mở ra kỹ năng tật phong gia tốc. Chớp mắt một cái, đã đến sau lưng cuồng chiến sĩ. Hầu Tập, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự hướng về cái ót của Cuồng Chiến Sĩ đâm tới. Cuồng Chiến Sĩ một đòn thất bại, trong lòng đã biết không ổn, một cái xung phong hướng phía trước mặt phóng đi. Tiêu Ngự Hầu Tập một đòn thất bại, lại nhấc chân hướng về lưng Cuồng Chiến Sĩ đá một cước. Bốp một tiếng, long tường thuật của Tiêu Ngự trúng lưng Cuồng Chiến Sĩ. Phản lực mạnh mẽ cũng khiến Tiêu Ngự lui lại vài bước, lúc này Cuồng Chiến Sĩ kia bị Tiêu Ngự đá trúng. Các hạng mục kỹ năng còn chưa có kịp khôi phục, Tiêu Ngự tay trái một cái cốt long nha, chui vào lưng Cuồng Chiến Sĩ. Thuộc tính của Cuồng Chiến Sĩ ngay lập tức giảm xuống một mảng lớn. Không tốt, thấy được Cuồng Chiến Sĩ tình hình có phần không đúng. Đức Lộ Y hóa thành báo săn hướng về Tiêu Ngự bên này vọt lên. Tiêu Ngự một cái bối thứ, một cái mặt hầu, chủy thủ tay phải ở trên cổ Cuồng Chiến Sĩ ra sức lướt qua. Một cái hơn 5.000 giá trị thương tổn từ đỉnh đầu Cuồng Chiến Sĩ bay lên. Tiêu Ngự lắc mình một cái, vòng đến trước người Cuồng Chiến Sĩ. Mấy cái công kích tà ác xuất ra, Cuồng Chiến Sĩ tuy có hơn vạn huyết lượng, nhưng cũng nhịn không được Tiêu Ngự thương tổn cao như vậy. Huyết lượng chỉ còn lại có hơn 3.000. Đức Lộ Y kia hóa thành săn vọt tới, mắt thấy chân trước sắp đánh trúng Tiêu Ngự, thân thể Tiêu Ngự đột nhiên hoa lên, Tiêu Ngự một chiêu phản thủ bối thứ, thoải mái tránh né rớt công kích của Đức Lộ Y, thương tổn công kích vẫn chưa có ngừng lại. Đem huyết lượng của Cuồng Chiến Sĩ trước sau như một rốt cuộc cạn kiệt. Trực tiếp tử vong, Đức Lộ Y rơi xuống đất, hơi sững sờ, Tiêu Ngự một cái đột thứ thẳng lưng Đức Lộ Y mà đến. Đức Lộ Y còn chưa đứng vững, Tiêu Ngự đã chuẩn xác đánh trúng lưng của Đức Lộ Y, làm cho Đức Lộ Y rơi vào trạng thái tê liệt. Tay trái lại cho Đức Lộ Y ăn 5 cái nguyền rủa. Động tác của Tiêu Ngự nhanh đến đỉnh điểm, gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn xác đánh trúng Đức Lộ Y, liền đem Đức Lộ Y khống chế. Năng lượng đã đầy cột, chủy thủ trong tay một cái bạo liệt hóa thành một đạo vòng cung màu đỏ. Hướng về Đức Lộ Y ra sức đâm xuống, bùm một tiếng, kỹ năng bạo liệt trực tiếp đem Đức Lộ Y đánh bay. 12.300, một con số từ trên đầu Đức Lộ Y bay lên khiến cho người ta sợ hãi. Chính là hiệu quả liên kích trên thần ngôn chủy thủ tạo ra. Đem Đức Lộ Y một đòn bức tử, thốt nhiên có biến cố này khiến cho thợ săn bên cạnh sững cả người. Trước mắt thoáng qua một thân ảnh, Tiêu Ngự đã hướng về hắn vọt lên, hắn khẩn trương chỉ huy báo săn nhào tới, quay người muốn chạy trốn. Định thân, Tiêu Ngự mở ra định thân, khoảnh khắc đó thân hình thợ săn tựa như bị ngưng lại. Không có cách nào di động, sau khi đem mục tiêu định thân, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến vượt qua báo săn của thợ săn. Đến trước người thợ săn, chủy thủ tay phải một cái tạc kích hướng về trán của hắn đâm xuống. Nhìn vào ánh mắt của Tiêu Ngự nghiêm nghị không chút thay đổi. Đáy lòng hắn mọc lên một loại cảm giác hối hận không thể tưởng tượng được. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Chết đi, Tiêu Ngự lạnh giọng nói, tạc kích chuẩn xác đánh trúng trán thợ săn, một chiêu phá cốt thuật xuất ra. Lại dùng tay trái cho thợ săn ăn 5 cái nguyền rủa. Mấy cái công kích tà ác, sau đó một chiêu xé rách, tuyệt sát, thấy được năng lượng đã đầy cột, thân ảnh Tiêu Ngự nhoáng lên, xuất hiện ở sau lưng thợ săn, một cái tuyệt sát đánh xuống, đem thợ săn trực tiếp lên nóc tủ ăn chuối luôn. Vừa mới rơi xuống, Tiêu Ngự đã thi triển kỹ năng độn hình, tan biến ở trong tầm nhìn của tất cả game thủ xung quanh. Tất cả phát sinh ra quá nhanh, nhanh quá khiến cho người ta vô pháp tưởng tượng. Trên sân tất cả game thủ đang chú ý qua bên này toàn bộ ngây dại. Bọn họ qua một hồi lâu vẫn chưa thừa nhận nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những thứ này, quá không thể tưởng tượng nổi a, tất cả game thủ đều kinh sợ nhìn chằm chằm. Thậm chí cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa. Ba game thủ thiên sứ liên minh trước sau gục xuống chỉ mới qua vài cái chớp mắt. Khoảng khắc đó Tiêu Ngự chính là vương giả, chiến đấu từ lúc mới bắt đầu. Một tướng quân cùng hai chuẩn tướng tiếp xúc với Tiêu Ngự level chuẩn tướng. Bọn họ vốn tưởng rằng, Tiêu Ngự nhất định sẽ không qua nổi. Tiêu Ngự bị một địch ba, với lại đối phương ba người đều là cao thủ, nhưng mà tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Mới qua hơn 10 giây đồng hồ, ba người kia đã toàn bộ ngã xuống. Sau khi tiêu diệt ba game thủ kia, Tiêu Ngự trực tiếp đi mất, trên mặt đất chỉ còn lại ba cỗ thi thể mà thôi. Quả là quá chói mắt a, làm cho người ta khó có thể tin nổi. Rồi lại không thể tiếp nhận nổi sự thật trước mắt, có game thủ đi tới tìm tòi một chút ba cỗ thi thể này. Phát hiện chiến lợi phẩm đều đã bị Tiêu Ngự lấy đi. Cao thủ, đạo tặc LV chuẩn tướng kia mới là cao thủ chân chính. Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu tất cả các game thủ trên sân. Muôn người cùng một ý nghĩ, đã ngay cả những game thủ kia thời gian qua thường để mắt cao hơn cả đầu. Cũng không thể không thừa nhận Tiêu Ngự quá cường hãn, kỹ thuật của Tiêu Ngự chinh phục được tất cả mọi người. hỗn chiến trên sân bởi vì Tiêu Ngự mà đình trệ mất một lát. Các game thủ lúc này mới kịp phản ứng, đây là đang trên chiến trường nha, khẩn trương tập trung tinh thần đối phó với đối thủ, Tiêu Ngự đem thuộc tính của đạo tặc, góc chuyện audio.com, đến đi như gió thi triển đến trình độ cao nhất, trong chớp mắt chỉ còn lại ba cỗ thi thể, Tiêu Thất rời đi, ai cũng không biết Tiêu Ngự rốt cuộc đã đi nơi nào. Tiêu Ngự đã rời khỏi chiến trường kia, tiến về phía trước đi tới khu vực tiếp theo, nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, hệ thống, vinh dự sát phạt. Tướng quân, số lượng 1, lấy được 892 điểm giá trị vinh quang. Hệ thống, vinh dự sát phạt, chuẩn tướng, số lượng 1, lấy được 389 điểm giá trị vinh quang. Khen thưởng coi như không tệ a, cao thủ LV tướng quân, LV chuẩn tướng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng khi đối mặt Tiêu Ngự cũng vẫn không chịu nổi một đòn. Khi đã đứng trên đỉnh cao mới có cảm giảm nhìn xuống dưới. Phỏng đoán lưỡi lê cũng có cảm giác giống như vậy. Ở trong vô số game thủ tìm ra được một đối thủ xứng tầm thật quá khó khăn. Tiêu Ngự cảm nhận được loại cảm giác trước đó chưa từng có. Phát hiện được rằng khi hắn thi triển bất luận cái kỹ năng gì đều cũng vô cùng chót lọt. Đôi khi, PK không đơn giản là chỉ dựa vào kỹ thuật và ý thức. Cũng phải có cảm giác mới được, cảm thấy hưng phấn đó. Đánh sẽ cảm thấy lưu loát sảng khoái hơn nhiều. Khách chương.